Cục cưng của ảnh đế An Ninh Nhi, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tháng sau, một ngày nọ, Bùi Vũ Hành đi công tác về, mua món vịt quay mà An Duyệt Thí Trần Duyệt nhìn thấy anh từ xa, liền vui vẻ chạy đến. Bùi Vũ Hành thấy vợ yêu chủ động lao vào vòng tay mình, vui mừng chờ đợi. Kết quả, khi còn cách tầm 2 mét, An Duyệt che miệng nôn một tiếng, sau đó quay người chạy vào nhà vệ sinh. Cô nôn khan bên bồn cầu một lúc lâu, mặc dù không nôn ra được gì, nhưng sắc mặt tái nhợt, trông rất khó chịu, đáng thương. Bùi Vũ Hành đau lòng muốn chết, sắc mặt không khá hơn An Duyệt là bao. Đi bệnh viện, An Duyệt lắc đầu từ chối, đang cố lấy lại hơi thở, nhất thời không nói được. Bùi Vũ Hành lạnh lùng nói, em đã khó chịu như vậy rồi, đừng có bướng bỉnh nữa. An Duyệt bò dậy, được Bùi Vũ Hành đỡ đi xúc miệng. Em không phải bị bệnh, em có thai phải không? Từ khi thỏa hiệp với cô, anh đã tìm hiểu rất nhiều kiến thức về chuyện mang thai, biết đây là một trong những biểu hiện của ốm nghén. An Duyệt nói với anh khi mang thai An Trạch Hảo, cô chưa bao giờ bị nôn, nhưng bây giờ. An Duyệt cũng mới biết hôm qua, vì khi ăn cơm người thấy mùi hẹ thì cảm thấy buồn nôn, nhưng không nghiêm trọng, bỏ hẹ đi là cô ổn. Vừa rồi, là do người thấy mùi vịt quay, đột nhiên cảm thấy khó chịu muốn nôn. Vịt quay là cô bảo Bùi Vũ Hành mua, vì tối qua không ăn cơm ngon miệng nên cô đột nhiên thèm mùi vịt quay. Thường ngày cô rất ít khi bảo Bùi Vũ Hành mua đồ ăn cho mình, dù sao muốn ăn gì sẽ có người khác mua, hoặc cô cũng có thể tự mua. Lần này, coi như là một gợi ý cho anh, bây giờ anh đã đoán ra, nhưng lại không có chút vui mừng nào. An Duyệt hơi thất vọng, anh không vui sao? Bùi Vũ Hành không thể nói là vui, nhưng nếu nói thật thì An Duyệt sẽ không vui. An Duyệt quay người đối diện với anh, ôm lấy eo anh, rụi rụi vào lòng anh. Anh đừng có trưng ra bộ mặt khó chịu đó, như vậy em sẽ thấy không thoải mái. Em rất vui vì có thai, thấy em khó chịu như vậy làm sao anh vui lên được. Anh đã có chút hối hận rồi, An Duyệt an ủi anh, em ổn mà, hơn nữa em nói cho anh biết nhé. Sách nói rằng ốm nghén càng nặng thì em bé càng thông minh. Bùi Vũ Hành không nói gì. Đi khám bác sĩ đi. Ngày mai đi. Bây giờ trời sắp tối rồi. Chúng ta đi ăn cơm với bố mẹ. Sau đó đón Hạo Hạo về. Bây giờ An Duyệt thật sự càng ngày càng không thích nghe lời anh. Những chuyện khác anh có thể chiều theo cô. Nhưng có một số chuyện không thể để cô tùy hứng. Em đâu phải lần đầu mang thai. Aida, anh yên tâm đi. Không sao đâu. Tin em đi, đi thôi, chúng ta đi đón con trai. Bùi Vũ Hành, đi bệnh viện trước, bây giờ đi cũng không xếp được số. Anh có người quen, An Duyệt, ngày mai đi, hôm nay chỉ muốn ở bên anh và gia đình, em không thích đi bệnh viện. Giọng cô nài nỉ, Bùi Vũ Hành quả thực đang làm quá lên. Hai tháng trước cô đã đi khám tiền sản, tình hình rất tốt. Bây giờ chỉ là phản ứng ốm nghén bình thường thôi, anh căng thẳng quá rồi. Cuối cùng, Bùi Vũ Hành thỏa hiệp, đến nhà bố mẹ Bùi Vũ Hành, lúc ăn tối đã nói với họ chuyện này, hai ông bà rất vui, An Trạch Hạo thì hơi ngơ ngác, người lớn giải thích cho bé. Hạo Hạo sắp có em trai, em gái rồi, em trai, em gái ở đâu? An Trạch Hạo nóng nảy, không thể chờ đợi để gặp em trai em gái. Bé quay đầu nhìn khắp nơi, thậm chí còn cúi xuống nhìn dưới gầm bàn. Không có mà, mọi người đều cười. Em trai, em gái của con vẫn còn trong bụng mẹ kia. Hả, bé nhìn vào bụng An Duyệt, thấy bụng cô không to chút nào, kiên quyết nói. Không có, trước đây khi Kha Vân mang thai, bé đã biết em bé sẽ ở trong bụng mẹ. An Duyệt giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em bé còn rất nhỏ, phải mất một thời gian dài mới lớn lên, sau đó mới từ trong bụng mẹ chui ra để gặp chúng ta. Khi nào mới gặp? An Trạch Hảo nhìn bụng An Duyệt hỏi, Bùi Vũ Hành, khi con 4 tuổi là vừa lúc, có một khoảng thời gian ước chừng, cuối cùng An Trạch Hảo không hỏi nữa, cầm thìa xúc cơm ăn từng miếng lớn. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu trước hành động của bé, hỏi. Sao Hạo Hạo ngoan thế, không cần chúng ta bảo đã tự ăn cơm rồi. Gần đây An Trạch Hảo hơi kén ăn, ăn cơm luôn có vẻ không ngon miệng. Miệng An Trạch Hảo nhét đầy thức ăn, muốn trả lời. Nhưng vừa mở miệng cơm đã có dấu hiệu rơi ra. An Duyệt bất lực, Hạo Hạo, sau này ăn cơm phải từ tốn một chút, biết không? Đừng ăn miếng to như vậy. Dạ, Từ này không cần mở miệng, bé có thể nói ra. Tuy nhiên, dù đã nói nhiều lần như vậy, đôi khi bé vẫn ăn uống rất mất hình tượng. Bà nội An Trạch Hạo nói, sau này Hạo Hạo làm anh rồi, phải biểu hiện tốt nhé, làm gương cho em trai, em gái. An Trạch Hạo đã nuốt một phần thức ăn trong miệng, có thể nói chuyện được. Hạo Hạo là anh trai tốt, Hạo Hạo phải giỏi giang, em trai em gái mới nghe lời Hạo Hạo. Bé nói rất nghiêm túc, cũng rất có lý, mọi người đều bị bé chọc cười. Sau 3 tháng đầu khó khăn, cuối cùng An Duyệt đã không còn nôn nữa. Trong thời gian này cân nặng của cô không những không tăng mà còn giảm. Bùi Vũ Hành nói rất nhiều lần rằng sau khi sinh đứa bé này sẽ không sinh nữa. Trong thời gian này anh cũng gầy đi nhiều. Anh dành thời gian ở bên An Duyệt, chăm sóc cô ân cần chu đáo. Thấy cô khó chịu, anh còn khó chịu hơn cả cô. Ngoài ra, An Trạch Hạo cũng rất ấm áp. Thấy mẹ không khỏe, biết là vì em trai em gái, bé liền nói với bụng An Duyệt. Các em đừng có nghịch ngợm nhé, không được bắt nạt mẹ đâu. Đôi khi thấy An Duyệt khó chịu, bé lại hơi hung dữ nói với. Em trai em gái, các em không ngoan, sau này anh sẽ đánh vào mông nhỏ của các em. Từ tháng thứ 5, thứ 6 của thai kỳ, thai nhi bắt đầu cử động mạnh. An Trạch Hạo rất thích sờ bụng mẹ. Mỗi lần cảm nhận được em trai em gái đang động đậy, bé lại vô cùng phấn khích. Em trai em gái muốn chơi với Hạo Hạo, các em ấy thích Hạo Hạo. Bé luôn nói, các em ấy, nhưng thật ra An Duyệt chỉ mang thai một đứa bé. Ngày dự sinh, An Duyệt đau bụng dữ dội vào nửa đêm, Bùi Vũ Hành lo lắng, vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Vì sợ Bùi Vũ Hành lo quá mức, An Duyệt cố gắng chịu đựng cơn đau, không hề kêu một tiếng. Bùi Vũ Hành biết cô đang chịu đựng, nắm lấy tay cô, nói. Muốn kêu thì kêu, muốn khóc thì khóc, đừng nhịn. Anh vốn định nói, có anh ở đây, nhưng lại cảm thấy câu nói ấy vào lúc này cực kỳ vô dụng. Anh ở đây thì có thể làm gì? Đâu thể làm cho cô hết đau. An Duyệt cười với anh, nụ cười đó không được đẹp lắm. Em không kêu đâu, lúc sinh Hạo Hạo em cũng không kêu. Cô còn sức đâu mà kêu nữa. Hơn nữa sách nói rằng kêu lớn sẽ tiêu hao thể lực, ảnh hưởng đến việc sinh nở. Ban đầu là cô cố gắng chịu đựng, đến sau đó thì là đau đến mức không còn tâm trí để kêu nữa. Tất nhiên, những điều này cô không nói cho Bùi Vũ Hành biết. Khi vào phòng sinh, ban đầu Bùi Vũ Hành muốn đi theo vào. Bác sĩ cho phép, nhưng An Duyệt từ chối. Không phải sợ ảnh hưởng đến hình tượng, mà là sợ những tin tức về người chồng mất xỉu khi đi cùng vợ sinh con sẽ xảy ra ở đây. Sau khi An Duyệt vào phòng sinh, một tiếng sau đã sinh con thành công, khi nghe thấy tiếng khóc oa oa của đứa trẻ từ phòng sinh, Bùi Vũ Hành liền vội vàng muốn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, y tá bế em bé ra. Là một công chúa nhỏ đấy à? Đứa bé là con của ảnh đế Bùi. Các bác sĩ và y tá đều cảm thấy tự hào về điều này. Bùi Vũ Hành nhìn thoáng qua, hỏi, tôi có thể vào trong được chưa? Có thể, y tá vốn định để anh bế đứa bé một lúc, không ngờ anh không hề có ý định bế. Bùi Vũ Hành kiên quyết vào thăm An Duyệt, bà nội An Trạch Hạo bế đứa bé lại, cho An Trạch Hạo xem. Em bé nhắm mắt, da hơi đỏ, không được đẹp lắm, hơn nữa em bé đang ngủ, An Trạch Hạo nhìn một chút rồi không còn hứng thú nữa. Con muốn đi thăm mẹ, vừa rồi thấy bố lo lắng cho mẹ như vậy, bé cũng hiểu một chút. Hạo Hạo đừng đi. Lát nữa mẹ sẽ ra ngoài. An Trạch Hạo nhìn thoáng qua phòng sinh đóng kín cửa, lại nhìn em gái, cúi đầu xuống. Cô y tá là fan của An Trạch Hạo, nhiệt tình giải thích với bé. Phòng sinh không thể có quá nhiều người vào đâu, hoàng tử bé Hạo Hạo đợi một lát nữa là có thể gặp mẹ rồi. An Trạch Hạo hiểu chuyện liền yên tâm chờ mẹ ở bên ngoài. Công chúa nhỏ mang họ bố, tên thân mật là Bùi Tiểu Bảo. Bùi Tiểu Bảo là một em bé rất hoạt bát. Nằm trên giường, cứ liên tục đạp chân, bàn chân nhỏ rất khỏe, đạp vào thành giường kêu bình bịch. An Trạch Hạo rất ra dáng anh trai, em gái khóc thì tích cực dỗ dành, em gái đạp quá mạnh, bé lại đến dạy dỗ. Em gái, phải dịu dàng một chút có biết không? Ăn uống không được há miệng to, động tác cũng không được thô lỗ. Những điều này đều là những lời dạy dỗ mà người lớn thường nói với bé, bây giờ, bé lại dùng để dạy dỗ em gái. An Duyệt và Bùi Vũ Hành đứng bên cạnh nhìn, nhịn cười, không nói gì. Vẫn phải nể mặt anh trai một chút, Bùi Tiểu Bảo rất thích anh trai, mỗi khi khóc nhè, chỉ cần anh trai đến, cô bé thường sẽ ngừng khóc ngay. Nếu An Trạch Hạo dỗ dành mà cô bé vẫn khóc, An Trạch Hạo sẽ chạy đi nói với bố mẹ. Em gái đói rồi, em gái tè rồi. Bùi Tiểu Bảo có làn da trắng trẻo, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm, nhưng có thể thấy ngũ quan rất xinh xắn, đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ nhắn, cái miệng nhỏ xinh như búp bê vậy. Khi An Trạch Hạo ở trường mẫu giáo thường xuyên khoe với các bạn nhỏ khác. Em gái tớ là một cô bé xinh đẹp, sau này khi em ấy lớn lên, tớ sẽ đưa em ấy đến chơi với các cậu. Em gái tớ rất nghe lời tớ, tớ là một người anh trai tốt. Mỗi ngày tan học về nhà, việc đầu tiên An Trạch Hạo làm là đi thăm em gái, đúng là một người anh trai cuồng em gái. Con trai nhà Kha Vân đã hơn một tuổi, cũng rất thích Bùi Tiểu Bảo, mỗi lần gặp đều muốn đến gần hôn cô bé. Vì An Duyệt nói ra em bé còn quá non nớt, không được hôn, An Trạch Hạo luôn tuân thủ nguyên tắc này. Đối mặt với Từ Tiểu Bảo chỉ muốn hôn em gái mình, bé sẽ nghiêm túc ngăn cản, không cho hôn. Từ Tiểu Bảo rất thích hôn người khác, đặc biệt là khi muốn hôn mà không được hôn, cậu sẽ không vui. Đối mặt với Từ Tiểu Bảo đang khóc nhè, An Trạch Hạo đã nghĩ ra một cách. Em trai, em không thể hôn em gái của anh, nhưng em có thể hôn anh. Từ Tiểu Bảo vốn đã thích An Trạch Hạo, mặc dù muốn hôn Bùi Tiểu Bảo, nhưng nếu không được thì hôn anh Hạo cũng có vẻ không tệ. Cuối cùng, sau khi hôn An Trạch Hạo một cái, Từ Tiểu Bảo đã thỏa mãn, không quấy khóc nữa. Buổi tối, khi Bùi Vũ Hành dỗ An Trạch Hạo ngủ, An Trạch Hạo đột nhiên nói. Bố ơi, con cảm thấy làm anh trai hơi không tốt. Sao lại không tốt, làm anh trai phải dỗ dành em trai em gái, thật là vất vả. Cách chương.